Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, hừ. Vậy yêu mùi hôi thối, Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành, Lý Sất nhìn về phía ngồi ở trên đầu tường ngẩn người Cao Hy Ninh ngẩn người. Nàng rất lâu đều giống như cái con trai, thích leo tường leo cây, thích ôm cái khác cô gái nhỏ khoác vai nhau thân thiết. Thích để cho người ta kêu ca nàng. Trước Kiêu Uyển Giai Bội liền bị ép một mực kêu nàng đại ca tới. Nàng ngồi ở đó lắc cặp chân dáng vẻ đẹp để cho Lý Sất cảm giác được mình hô hấp đều có chút khó khăn. Bởi vì hắn tim đập càng lúc càng nhanh. Trước đây không lâu, hắn và Hạ Hầu Trác cầm Hạ Hầu Ngọc Lập từ Vũ Thân Vương phủ lãnh ra. Lý Sất bọn họ thương lượng một tí. Như vậy một nhà ba người đoàn tụ thời điểm luôn là sẽ rất có nhiều lời muốn nói. Bọn họ vẫn là tạm thời rời đi một tí tương đối khá. Cho nên hắn và Cao Hy Ninh Dư Cửu Linh liền cùng nhau trở về Sa Mã Hành. Cao Hy Ninh sau khi trở lại nhìn như và thường ngày không có gì không cùng. Nhưng mà nàng một người ngồi ở đó ngẩn người. Lý Sất biết, nàng cũng đang suy nghĩ niệm người nhà nàng. Nàng là Gia Gia một tay nuôi lớn. Gia Gia đối với nàng mà nói liền là cả nhà. Nhưng là Gia Gia còn ở Vũ Thân Vương phủ chưa ra. Nàng chưa bao giờ và Gia Gia tách ra qua lâu như vậy. Cho nên trong lòng như vậy khổ sở có thể tưởng tượng được. Lý Sất có thể cảm động lấy. Hắn vừa mới tới Ký Châu sau đó không lâu liền cùng sư phụ tách ra. Mỗi một ngày đều không tốt qua. Cao Hy Ninh lại chẳng muốn phiền toái người khác. Không muốn để cho người khác cảm giác được nàng khổ sở. Cho nên nàng luôn là một bộ nhỏ vui vẻ dáng vẻ. Nhưng mà như vậy khổ sở. Lý Sất rất rõ ràng. Hắn ở trong thư viện thời điểm vậy sẽ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà lúc không có người. Trong đầu đều là và sư phụ thời điểm ở chung với nhau. Hắn nhìn Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh nhìn phương xa. Nàng đang suy nghĩ ra ra. Hắn đang suy nghĩ nàng. Lý Sất xoay người rời đi. Một người chạy đi tiểu diễn võ trường bên kia. Ở chất đống tại một bên vật liệu gỗ trong đống lục soát một hồi. Tìm được một ít dùng chung gỗ. Sau đó xách đến Cao Hy Ninh chỗ ở ngoài cửa. Hắn tự mình ra tay. Không bao lâu liền nhấc lên một cái xích đu. Bàn về năng lực động thủ. Có thể không mấy người so Lý Sất mạnh hơn. Cao Hy Ninh sau khi trở về. Thấy cái đó một đầu mồ hôi. Trên mặt có chút bẩn thỉu. Còn tựa vào xích đu trên kệ bày một cái mình lấy là rất tuấn tú tư thế tiểu tử ngốc. Nàng nhìn một chút liền không nhịn được cười lên. Nàng trong mắt sáng trông suốt. Có tòa kia hắn cố ý quét vôi qua gian nhà. Có hắn đặt ở ngoài nhà trên bệ cửa sổ hoa nhỏ. Có xích đu, cũng có hắn. Lý Sất thấy Cao Hy Ninh trở về. Hắn cười một tiếng. Lắc đầu phát sau nói. Dập đầu nói cảm ơn liền miễn. Tùy tiện cho bổn công tử cười một cái. Cao Hy Ninh cúi đầu đi bốn phía tìm. Lý Sất cũng biết nàng ở tìm đất khả lạp. Vật kia nàng ném có thể đúng. Lần đầu tiên kiến thức thời điểm. Liền chính mắt thấy nàng làm sao đập Yến Tiên Sinh. Đập vậy một đầu đất. Đừng đừng đừng. Coi là ngươi thiếu ta một cái cười. Lý Sất chỉ vậy xích đu nói. Có muốn thử một chút hay không? Cao Hy Ninh chắp tay sau lưng đi tới. Đi bộ thời điểm vậy tóc thắt bím đuôi ngựa liền lại một vung liền vung. Nàng giả vờ rất chê tựa như vây quanh xích đu vòng vo một vòng. Sau đó thổi phù một tiếng liền cười. Trong nụ cười là nàng cảm động và vui vẻ. Là nàng hài lòng. Bởi vì nàng thấy Lý Sất lại có thể ở trên xích đu còn lót một cái bông vải đệm. Từ nơi này bông vải đệm dáng vẻ tới xem. Hẳn là Lý Sất cắt chính hắn quần bông. Nàng cười ha hả ở trên xích đu ngồi xuống. Không có ngồi ở chính giữa. Mà là ngồi một bên. Nàng đẹp tay nhỏ bé ở bên cạnh mình vị trí vỗ vỗ. Tới. Đại ca mang ngươi cùng nhau bay lên. Lý Sất hì hì cười lên. Gãi đầu một cái phát nói. Cái này không tốt lắm ý. Dẫu sao chúng ta trai gái khác biệt. Cao Hy Ninh liếc hắn một mắt nói. Ngươi cầm xích đu làm lớn như vậy. Rõ ràng thì không phải là cho một người ngồi. Dám nói mình không có nghĩ không an phận. Ta cảm thấy ngươi chính là ở mơ ước đại ca ngươi ta bà mai sắc đẹp à. Lý Sất nói, đại ca ngươi làm sao có thể như thế nói ta đâu. Ta cầm xích đu làm lớn như vậy, còn không phải là bởi vì ngươi mông lớn. Cao Hy Ninh nói, ngươi mà nói, luôn là mang theo mấy phần chuẩn bị cùng ta ân đoạn nghĩa tiệt dò xét. Nếu như không phải là ta tim so mông lớn, đã sớm và ngươi lão chết không lui tới với nhau. Lý Sất vui vẻ cười to. Hắn tiến tới Cao Hy Ninh bên người, thử hỏi dò nói, vậy ta thật là ngồi xuống à? Cao Hy Ninh nói, lại không thu ngươi tiền, ngươi cái này hẹp hòi trông mong dáng vẻ. Lý Sất kề bên Cao Hy Ninh ở trên xích đu ngồi xuống. Sau đó hắn phát hiện một cái vấn đề, hai người thân cao đã xảy ra nghịch chuyển. Hắn đã so Cao Hy Ninh muốn cao một chút. Trước kia Cao Hy Ninh vóc dáng so hắn cao thời điểm, lộ vẻ được so hắn chân dài thì thôi. Hiện tại rõ ràng hắn so Cao Hy Ninh cao một chút, tại sao vẫn là lộ vẻ được nàng chân so mình dài như vậy? Ném một cái ném. Nhìn cái gì chứ? Cao Hy Ninh trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Lý Sất nói, không phải, ngươi hiểu lầm. Ta nếu là nói mới vừa ta nhìn chân ngươi, lại không có một chút tà niệm. Ngươi tin không tin? Ta chính là đơn thuần tò mò. Hắn lời còn chưa nói hết, Cao Hy Ninh đã ở chừng hắn. Nhìn chân ta, không có một chút tà niệm. Lý Sất bén nhạy nhận ra được. Không khí bốn phía thật giống như đều ở đây hơi phát rét. Rõ ràng đã mau vào hạ. Hàn khí này nhưng thật giống như đông rét như nhau vèo vèo toát ra. Hắn cảm giác được mình cầm mình ném vào một cái ngõ cụt. Nói nhìn người ta chân đều không tà niệm. Cái này thật giống như nói người ta không có một chút sức hấp dẫn. Phải nói nhìn người ta chân trong đầu đều là tà niệm. Đó cũng quá con mẹ nó bỉ ổi đi. Ta chính là đơn thuần tò mò. Tại sao ta so ngươi cao? Vẫn là lộ vẻ được chân ngươi so ta dài đâu? Lý Sất liền vội vàng giải thích liền một câu. Sau đó Cao Hy Ninh liền ngửa mặt lên trời cười dài. Lý Sất cũng bối rối. Lòng nói cô gái đều là bệnh thần kinh sao? Mới vừa tự mình nói đối với nàng chân không tà niệm. Nàng một mặt không hài lòng. Hiện ở nói một câu nàng chân dài. Nàng bộ dáng đắc ý thật giống như mới vừa biết được mình đã là minh chủ võ lâm liền tựa như. Cái này đắc ý điểm là cái gì? Chính là bởi vì chân dài. Rất nhanh, Cao Hy Ninh đắc ý liền dần dần biến mất không gặp. Lý Sất và Cao Hy Ninh ngồi ở trên xích đu, đồng thời dùng chân đạp. Đến khi xích đu cách mặt đất đến độ cao nhất định thời điểm, Cao Hy Ninh vậy hai con đáng yêu chân ở đó dùng sức đủ với không tới, nhưng mà Lý Sất mũi chân đỉnh trên mặt đất đây. Cao Hy Ninh nghiêng đầu nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn rốt cuộc biết cái này đắc ý điểm là cái gì. Cười cùng một ngu phê tựa như. Ha ha ha, muốn ở lâu dưa có nhiều ngốc qua. Ai ai ai, ngươi với không tới. Lý Sất tiện vèo vèo nói. Cao Hy Ninh nâng lên tay ở Lý Sất sọ đầu trên gõ một tí. Gõ một tí còn cảm giác được mình còn ăn thua thiệt. Vì vậy lại gõ một tí. Lý Sất cầm chìa vào mặt đất mũi chân nâng lên. Xích đu lập tức liền lan tăn ra ngoài. Cao Hy Ninh một cái trở tay không kịp. Vội vàng đưa tay đi bắt xích đu lượng bên dây thừng. Bên trái bắt được. Nhưng mà bên phải là Lý Sất. Thật ra thì chuyện này Lý Sất là tại mới vừa một khắc kia nghĩ tới. Nếu như lập tức sáng chói đứng lên, Cao Hy Ninh ứng phó không kịp dưới chẳng phải là muốn ôm lấy hắn. Cao Hy Ninh đúng là ứng phó không kịp. Bên trái bắt dây thừng, bên phải hao ở Lý Sất tóc. Lý Sất, Cao Hy Ninh thở ra một hơi dài. Lòng nói khá tốt khá tốt. Bên phải tay vịn thật giống như vững hơn cố bền chắc một ít. Tốt, sau một hồi, Dư Cửu Linh từ trước viện chạy tới. Thấy một màn này sau đều sững sốt. Cao Hy Ninh sợ hết hồn. Đột nhiên có người tới để cho nàng trong lòng hoảng hốt. Muốn dừng lại, nhưng mà mũi chân với không tới. Dư Cửu Linh cười nói. Hào trước tóc lay xích đu. Các ngươi chơi như thế biến thái. Vị đại ca này ngươi liền đừng đào đất. Ta tới là muốn nói cho ngươi một cái tin tốt. Mới vừa Cao viện trưởng trở lại thư viện. Cao Hy Ninh sắc mặt vui mừng, ánh mắt cũng sáng. Dư Cửu Linh nói, Lý Sất trước một mực an bài người ở thư viện và vương phủ bên ngoài cũng nhìn. Cao viện trưởng nếu như đi ra liền lập tức trở về báo. Mới vừa cao viện trưởng đã bình an trở lại thư viện. Chúng ta người vậy thừa dịp người vương phủ sau khi rời đi lặng lẽ lẻn vào đi gặp cao viện trưởng. Một mặt, cùng hắn vì ngươi báo một bình an. Cao Hy Ninh cười ánh mắt hơn nữa sáng lên. Nàng học người trong giang hồ dáng vẻ ôm quyền nói. Cảm ơn. Dư Cửu Linh cười nói. Cảm ơn ta làm gì? Đều là bên cạnh ngươi hao trước cái tên kia an bài. Cao Hy Ninh nhìn Lý Sất một mắt. Lý Sất nghiêm trang nói. Đều là huynh đệ nhà mình. Đừng dùng như vậy người phụ nữ ánh mắt xem ta. Cao Hy Ninh nói. Vậy ta đi thu thập một tí đồ. Một hồi và Như Lăng cùng nhau hồi thư viện. Dư Cửu Linh lắc đầu nói. Còn không được. Chúng ta người mang về ra ra ngươi nhắn lời. Hắn nói ngươi vẫn không thể trở về ở. Vũ Thân Vương phủ người còn ở tìm ngươi. Ra ra ngươi còn nói. Đạp đạp thực thực ở tại nơi này. Hắn tin tưởng Lý Sất vậy tin tưởng Yến tiên sinh. Cao Hy Ninh ngẩn ra. Lý Sất nói. Không có sao. Chờ ngươi muốn gặp hắn thời điểm. Ta buổi tối len lén mang ngươi hồi thư viện. Dư Cửu Linh nói. Vậy nhiều phiền toái. Không bằng buổi tối ta cầm ra ra nàng trộm qua tới tương đối tiết kiệm sức lực. Cao Hy Ninh thổi. Phù một tiếng cười. Gật đầu một cái. Cũng tốt. Vậy. Ra ra ta còn nói gì không? Dư Cửu Linh nói. Không có. Liền nói để cho ngươi an tâm ở. Không nên nhớ hắn. Hắn không có sao liền cũng sẽ ở thư viện. Cũng không đi đâu cả. Sau khi nói xong Dư Cửu Linh hỏi Lý Sất. Cao viện trưởng lão nhân ra ông ta cầm cháu gái giao phó cho ngươi. Ngươi liền không có gì phải nói. Không có gì muốn tỏ thái độ. Lý Sất yên lặng một lát sau hỏi một câu. Vậy, cao viện trưởng xách tiền nuôi dưỡng chuyện sao? Dư Cửu Linh, ngươi đánh cả đời lưu manh đi ngươi. Nói xong quay đầu bước đi. Lý Sất vui vẻ cười to. Sau đó thấy Cao Hy Ninh lại đang tìm kiếm đất khả lạp. Hắn đứng dậy chạy, không chạy ra ngoài bao xa. Một cái đất khả lạp chính xác bay tới đánh vào hắn trên mông. Vì vậy nhìn như Lý Sất chính là ở một bên chạy một bên bốc khói. Đường Thất Địch vừa vặn đi tới thấy một màn này. Hắn ngẩn một tí, sau đó nhìn về phía đi ở bên cạnh hắn Trang Vô Địch. Trang Vô Địch khóe môi nhếch lên lau một cái trưởng bối mỉm cười. Đường Thất Địch nói, tại sao các ngươi ở xem Lý Sất thời điểm, đều có một loại xem mình ngu con trai vậy diễn cảm. Trang Vô Địch nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lần đầu tiên nhiều lời mấy chữ. Thời gian lâu dài, ngươi vậy sẽ cảm thấy ngươi là cha hắn. Đường Thất Địch rơi vào trầm tư, hai người bọn họ đang bởi vì những lời này mà trầm tư thời điểm. Hạ Hầu Trác mang em gái hắn Hạ Hầu Ngọc Lập tới. Hạ Hầu Trác ở nhà thời điểm, đối với muội muội nói hẳn tới đối với Lý Sất biểu thị một tí cảm ơn. Đầu tiên là Lý Sất mới vừa cùng Hạ Hầu Trác cùng nhau liền vương phủ cứu nàng. Thứ hai là cái này hơn một năm qua đều là hắn đang chiếu cố mẫu thân. Hạ Hầu Ngọc Lập cảm thấy tới sẽ tới thôi. Cái tên kia, cũng không phải như vậy ghét. Hạ Hầu Trác vừa vào đến hậu viện liền thấy Đường Thất Địch và Trang Vô Địch đang ngẩn người. Hai cái danh tự này đều có một địch chữ người. Giống như là bị đả kích dáng vẻ. Hạ Hầu Trác hỏi. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Ở đó phát cái gì ngây ngô? Đường Thất Địch hoảng hốt một tí. Sau đó chỉ bên cạnh Lưu Vân trận đồ. Đang suy nghĩ cái này. Thật là khó à. Hạ Hầu Trác nhìn xem Lưu Vân trận đồ. Cười nói. Cái này một chồng phá gỗ có cái gì khó? Trang Vô Địch làm một cái động tác tay. Mời. Không lâu sau, Hạ Hầu Trác tạp chân chật vật từ Lưu Vân trận đồ Lý xuất lai. Vừa đi vừa lầm bầm. Không biết xấu hổ như vậy đồ. Ai nghĩ ra được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.